Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 8 tháng 3, Hàn Diệp vào kinh ứng thí đêm trước ngày khởi hành. La Vân Khỉ đã thu xếp xong xuôi hành lý cho Hàn Diệp. Lộ phí cũng chuẩn bị đầy đủ, lần này xem như là lần đầu tư cuối cùng của nàng dành cho Hàn Diệp. Tất nhiên phải rộng rãi thoáng đạt. Sau này hai người mỗi người một ngả, chẳng còn gặp lại. Dù Hàn Diệp từng nhiều lần thề thốt tuyệt không động tâm với nữ tử khác, nhưng La Vân Khỉ vẫn một mực tin rằng đại cục không thể cải biến. Một pháo hôi như nàng có thể sống thong dong hơn một năm, đã nên cảm tạ trời cao, cảm tạ siêu thị, và cảm tạ chính bản thân vì sự nỗ lực không ngừng. Khẽ cười chua chát, La Vân Khỉ siết chặt nắm tay, chẳng còn gì không nỡ. Hàn Diệp vốn chỉ là công cụ giúp nàng phát tài, không sai, chính là như thế. Tự khích lệ một phen, nàng liền xách bọc đồ đi tìm Hàn Diệp. Vừa đến trước cửa đã nghe Hàn Diệp dặn dò, sau khi Vi huynh rời đi, muội phải thường giúp đỡ tẩu tử. Nàng việc nhiều thân yếu, khó tránh khỏi lực bất tòng tâm. Hàn Mặc và Hàn Dung cũng cần biểu muội phí tâm chăm sóc. Biểu ca yên tâm, Ly Nhi tất sẽ tận tâm tận lực chăm lo tẩu tử và gia sự. Chỉ mong biểu ca kim bảng đề danh, sớm ngày trở về. Giọng Tô Ly Nhi vẫn nhẹ nhàng nhu thuận, mang vài phần rụt rè. Hàn Diệp, một tiếng, lại nói, tẩu tử muội không quen dậy sớm, bữa sáng muội nên giúp đỡ một tay. Nàng ngủ nông, động tĩnh phải nhẹ nhàng. Ly Nhi hiểu, nhất định tuân theo lời biểu ca dặn dò. Nghe những lời này, La Vân Khỉ chỉ thấy cổ họng nghẹn ngào, hốc mắt cay xè. Có thể nghe được những lời ấy, bao khổ cực suốt năm qua của nàng đều không uổng phí. Cố nén cảm giác khô rát nơi cuống họng, La Vân Khỉ hắng giọng một cái, rồi đẩy cửa bước vào. Tẩu tử, Tô Ly Nhi vội vàng bước tới, đỡ lấy nàng. La Vân Khỉ vỗ vỗ tay nàng, gượng cười. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, ta đâu phải bà lão, đừng nghe biểu ca muội nói nhảm. Nói rồi liền đưa bọc hành lý cho Hàn Diệp. Kinh thành không như Vĩnh Định thành, chuyến này ít nhất phải 7-8 ngày. Chàng và Thành Vũ nên thuê xe ngựa, tránh đường xa mệt nhọc mà sinh bệnh. Hàn Diệp đón lấy, mỉm cười nhàn nhạt. Ta và Thành Vũ đều có học võ, chẳng như mấy thư sinh yếu ớt. Đi bộ cũng được, lại có thể ngắm cảnh dọc đường. La Vân Khỉ trách yêu, muốn ngắm thì đợi lúc quay về hãng ngắm. Thiếp đã bảo Thành Vũ đi thuê xe rồi, chuyện này cứ quyết vậy đi. Có xe còn chờ được thêm trái cây, đồ ăn. Đây là y phục thay đổi cùng bạc lẻ, chàng cất kỹ. Gói này trống, nếu muốn mang bút nghiên giấy mực thì thiếp sẽ giúp chàng sắp xếp. Sự chu đáo của La Vân Khỉ khiến lòng Hàn Diệp ấm lên. Nhìn nàng khoác y phục vải thô, tâm hắn không khỏi chua xót. Bao lâu nay trong nhà ăn mặc đều dành hết cho huynh muội hắn, nàng chỉ mua một chiếc váy duy nhất là lúc cãi nhau với hắn. Lần này thuê xe vào kinh ắt cũng tiêu tốn không ít bạc. Nếu lần này không trúng tuyển, còn mặt mũi nào trở về gặp nàng? Cố kìm nén cảm xúc nóng nơi hốc mắt, Hàn Diệp nói. Cũng không có gì cần mang nhiều, chỉ vài quyển sách, bút mực là đủ. Những thứ này ta tự thu xếp được, nương tử cũng đã vất vả cả ngày, hãy nghỉ sớm. Nhìn Hàn Diệp quay người đi, La Vân Khỉ biết trong lòng hắn đang khổ sở. Cố ý trêu chọc, thiếp thì quen rồi, chàng là lần đầu xa nhà, đừng có mà đi lạc đấy. Lỡ trễ kỳ thi, thiếp không tha cho đâu. Hàn Diệp hít sâu một hơi, xoay người lại, theo dõi mèo cam mập tại fanpage. Mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo cam ép, com, nương tử yên tâm, ta đã chuẩn bị bản đồ đường đi, quyết không đi sai. La Vân Khỉ mỉm cười, vậy thì tốt, còn 20 ngày nữa mới thi, chàng đến nơi cũng đừng vội học vội hành, nên đi dạo thư giãn, việc gì cần lo thì lo. Nhớ mang theo khối ngọc mà Lục đại nhân đã đưa, ở chốn phồn hoa đất khách, nếu gặp chuyện khó xử, cầm khối ngọc ấy tìm ông, thiếp nghĩ ông sẽ giúp chàng. Cách chương